tới Ti Nông Tử bồi dưỡng điểm lành. Đây vốn là kết quả mà Vân Diệp hy vọng nhất. Bị một câu Vân Diệp chưa trưởng thành không gánh được trọng trách của Lý Nhị từ chối. Công việc ở Tả Vũ Vệ bị giải trừ rồi. Bảo Vân Diệp về phủ nghe lệnh. Mong rằng Hoàng đế bệ hạ quên mất mình, để lão tử thư thái sống cả đời. Chợ Tây người đông nhộn nhịp, mặc dù chưa tới mức phất ống tay áo như mây, nhưng cũng có thể tính là chen vai thích cánh rồi. Thật là lạ, trên con đường chật hẹp Vân Diệp đi tới đâu đám đông nơi đó tự động tản ra, đừng nói là chạm nhau, ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc. Vân Diệp đang thầm tự hào vì khí thế vương bát của mình thì đột nhiên nhìn thấy hông treo túi kim ngư, bên cạnh còn có ngọc bội màu nhũ bạc mà sáng nay nãi nãi đeo cho, lại nhìn cẩm bào xanh da trời trên người, đầu đội kim quan, đằng sau có hai tên hộ vệ vai u thịt bắp diễu võ dương oai, lập tức hiểu ra vì sao người bên cạnh không dám tới gần. Lão tử không còn là bình dân túi mang 10 đồng lên đường lang thang nữa, mà là đường đường hầu gia. Lại nhìn người qua lại trên đường, mặc áo gai đủ màu, rất ít gấm vóc. Do sắp cuối năm, có tiền không có tiền đều vì vợ con mua mấy mảnh vải về làm áo mới. Gia cảnh tốt hơn một chút thì kiếm nửa tấm lụa vác trên vai, nói là chuẩn bị cho nha đầu sắp xuất giá trong nhà. Gặp ai cũng khoe, nói là gấm vóc quý thật, nhưng khuê nữ sẽ giả cho thư lại công bộ, mà nhà quan trọng thể diện, đành cắn răng mà mua Vân Diệp biết mình mất mặt lớn rồi, toàn thân áo gấm như hạng giàu sổi hoành hành ở chốn bình dân qua lại. Hậu thế mình đặc biệt ghét loại người này, tuy nói không ăn được nho nên chê nho chua, nhưng đúng là rất ghét loại giàu sổi khoe khoang, bởi vì bọn chúng đem sự vui sướng của mình kiến lập trên đau khổ của người khác. Tiểu thị dân chỉ có thể chửi thầm trong lòng, Vân Diệp chẳng co rằng thị dân Trường An cao thượng hơn tiểu thị dân hậu thế. Với cái mồm mép độc địa điêu ngoa của người quan trung, chỉ sợ rằng tổ tiên của mình đã bị chửi cho sống lại rồi. Mặt nóng rang, tai đỏ dự, quay đầu lại hung dữ nhìn hai tên khốn. Lão tử không nhớ quý tộc thường không đặt chân tới Chợ Tây, chẳng lẽ hai tên khốn các ngươi cũng không biết. Đợi lão tử thành trò cười chắc, nhấc chân dẫm cho hai tên mấy cái. Hai tên đó căn bản không để ý, với cái chân tay eo uột của hầu gia còn làm mình đau nổi à. Và lại tính hầu gia là được chiều thành thói, lấy hạ nhân ra xả giận cũng là thói quen, chẳng qua là đá mấy cái, sau đó thể nào cũng có báo đáp. Ngươi không thấy Trang Tam Đình bị đá đi đấm lại nên thành thủ lĩnh hộ viện à? Lưu Tiến bảo không có việc gì cũng chạy tới trước mặt hầu gia, thường bị ăn một đá sau đó khoan khoái bỏ đi. Chủ tớ ba người chật vật thoát khỏi Chợ Tây, vừa mới rời chợ Trang Tam Đình đã kéo mạnh Vân Diệp lại, lách mình chắn phía trước. Đồ trong tay còn chưa rơi xuống đất thì nắm đấm đã tung ra. Một người, nói chính xác là một người đọc sách, tóc hoa râm, dáng cao gầy, người mặc nhu bào ống rộng, tuy giặt bạc phết lại vá tùng lung nhưng sạch sẽ, miếng vá kim xê hâm tinh tế, xem ra rất quý trọng. Đầu quấn khăn, chân đi tất, đôi giày tán lợn ở bên, người khom lại run run, vừa rồi một đấm của lão Trang không nhẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, ăn ngon. Và chuyện nhà hầu gia, tên tiểu tử này theo chúng ta từ phố chợ, hiện giờ mới nhảy ra, tiểu nhân lo hắn có mưu đồ bất lương nên ra tay trước. Trang Tam Đình bẩm báo với Vân Diệp, Vân Diệp vỗ cánh tay lão Trang, ý bảo hắn thả lỏng, ngồi xuống hỏi, vì sao ngươi đi theo bọn ta? Ngươi là một người đọc sách, hẳn không có tâm tư bất lương, vậy vì sao? Cho ta 10 quan tiền, mạng của ta là của ngài. Câu này làm Vân Diệp sững ra, 10 quan tiền một mạng người. Loại người gì thế này? Đang định bỏ đi thì nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu, bên trong đầy khẩn cầu và bi thương, đôi tay dài nắm chặt, móng tay gãy mà không biết. Vân Diệp đột nhiên thấy người này rất thú vị, hắn rất kiêu ngạo, mặc dù quỳ dưới đất, nhưng đầu ngẩng cao, mũi chảy máu mà không lau, nhìn mình không chớp đợi quyết định. Ngươi là một người kiêu ngạo, vì sao coi rẻ bản thân? Tiền thông nửa đời vất vả, tự thấy mình cũng học thuộc ngũ kinh, vì vươn lên với đời mà treo tóc lên xà, dao đâm đùi vất vả học 20 năm, lại du học 10 năm, nhưng không làm nổi việc gì, còn dựa vào thê tử dệt vải nuôi sống. Làm sao ta chịu nổi? Nay nàng bị bệnh nặng, cần thuốc quý mới có thể sống được, ta nợ nàng, chỉ có cách dùng mạng này để trả. Quả nhiên cổ kim tương đồng,

chưa ăn được mấy miếng đã bị lão Trình đuổi đi, cố tình để bụng sáng nay tới ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Tần Hoài Ngọc ai mà sáng sớm ngày ra đã ăn mấy món đó. Không sợ phát ngấy à? Nhìn mặt Trình Sử Mặc đầy trông đợi, cũng chẳng tiện nói gì, dù sao cũng không có thứ gì mà người Trình gia không tiêu hóa nổi. Phân phó phía dưới, móng giò, lòng lợn làm hôm qua mang lên một ít, lại hâm nóng một bát bánh bao, làm thêm bát thịt kho đầu sư tử. Thôi vậy, để mình tự làm, nhà bếp còn chưa làm ra được mùi vị chính xác. Trình Sử Mặc dựa vào ngưỡng cửa ăn một miếng gan lợn nhìn Vân Diệp làm thức ăn cho mình. Hai huynh đệ từ lâu đã không phải khách khí gì nữa, nhà khác làm gì có chuyện khách tới nhà đã đợi ăn cơm. Nam chủ nhân lại vào bếp làm, nhất là một tiểu quốc công, một hầu gia, để truyền ra dứt khoát gây oanh động, nói không chừng sẽ khiến ngự sử đàn hạc. Nhưng cả hai tên này không bận tâm, một thấy mình đòi thức ăn của huynh đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, một cho rằng mình làm cho huynh đệ ăn là chuyện đương nhiên. Đầu bếp thấp thỏm lo sợ chạy ra thật xa, cảm thấy không thỏa mãn được yêu cầu của gia chủ là vết nhơ lớn trong cuộc đời nghề nghiệp của mình. Nhưng hầu gia cũng quá khó hầu hạ, hôm qua nếm thử món ăn hầu gia làm mà khóc hết nước mắt, đó đâu phải thứ người ăn, làm cho thần tiên chắc cũng chỉ tới mức đó. Trên bàn ăn nhỏ trong bếp, Trình Sử Mặc ăn như rồng cuốn hổ vồ làm sạch cả bàn, lau cái miệng bóng nhẫy, cầm ấm trà tu ừng ừng một hơi nửa ấm, hồi lâu mới thở ra, cha tìm ngươi, muốn ngươi đem đồ khám bệnh theo, tới phủ Dực Quốc Công. Ta đâu phải đại phu, khám bệnh thì tìm đại phu chứ. Cha thấy ngươi khám bệnh còn giỏi hơn đại phu, và lại đám lang băng kia chẳng có cách nào với bệnh của Tần bá bá. Hoài Ngọc cầu ta mấy ngày rồi, nếu chẳng phải ngươi mới về, chuyện nhà chưa bố trí xong thì ngay hôm đầu tiên ta đã tới tìm. Tần bá bá và cha là sinh tử chi giao, sao bỏ qua ngươi được? Trình Sử Mặc xỉa răng đủng đỉnh nói, Tần Quỳnh chắc chắn là bị thiếu máu, thời trẻ mất quá nhiều máu khiến công năng tạo máu sụt giảm, huyết dịch thiếu sức vận chuyển dinh dưỡng, tạo thành cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, chỉ hơi đau đầu cảm sốt là nằm bẹp giường, không biết truyền máu có đỡ hơn không. Vốn mang nguyên lý y học coi người là xúc sinh, cứ đi xem đã, không được thì tính sau. Bất kể thế nào cũng hơn y sinh chiều đường lấy vôi sống làm thuốc. Bảo Lưu Tiến đặt đén quân doanh lấy lò than của mình về, rồi chuẩn bị ít than. Bảo lão phu nhân tìm thợ rèn làm mấy cái lò tương tự, rồi làm mấy chục miếng sắt dự phòng. Nếu như làm được sắt lá là tốt nhất. Lão phu nhân ở trước mặt người ngoài không tiện giáo huấn tôn tử, chỉ bảo quản gia cô tới chùa Tự Ân tìm mấy láng giếng thân quen. Bà nhớ có mấy thợ rèn, thứ làm ra cũng dễ dùng, giữ ở trong nhà. Bà quyết định không để phương pháp bí truyền của tôn tử truyền cho người không liên quan. Vân Diệp lấy túi cấp cứu, lại rót một bình rượu mạnh, bảo hạ nhân dắt con đại thanh mã tới. Định ra cửa thì thấy Trình Sử Mặc lừng khà lừng khừng không chịu lên đường. Ngươi còn muốn làm gì? Đồ ta đã chuẩn bị xong rồi, đi mau, xem xong bệnh ta còn về lắp lò. Tối qua bị than hun cả đêm không ngủ ngon, còn thiếu vài thứ. Trình Sử Mặc làm vẻ cao thâm nói, Vân Diệp kiểm tra một lượt không thiếu thứ gì, về sau ở quân doanh làm mấy đồ khám bệnh đơn giản cũng ở đây, thiếu gì đâu. Nguồn Trình Sử Mặc chỉ về phía bếp, hắn biết dụng cụ nấu ăn của Vân Diệp đều là đặc chế, bếp của phủ Dực Quốc Công không làm ra được. Ngươi bảo ta đi khám bệnh hay là đi nấu ăn? Trong nhà loạn hết, cơm không ăn nổi, ngủ không ngủ nổi, đi nhà xí thì thiếu chút nữa rơi xuống hố phân, chùi đít dùng mấy tờ giấy tốt thì bị nãi nãi chỉ mặt giáo huấn cả ngày. Không sống nổi nữa, chỉ tắm thêm vài lượt làm mấy tỷ tỷ bận nửa ngày, giường cứng như đá tảng, chăn nặng như nửa tảng đá. Ngươi bảo ta sống thế nào? Đâu ra thời gian làm thức ăn, bà nó chứ càng chẳng phải nói muốn miếng rau xanh chả có mà ăn. Ngươi xem móng tay ta mọc gai ngược rồi đây này, sức mang rô. Nói tới cuộc sống bi thương ở trong thành Trường An mấy ngày qua, Vân Diệp rơi nước mắt thật, rơi cả đống. Trình Sử Mặc nhìn y như nhìn quái vật, chỉ riêng thức ăn vừa rồi ngay hoàng gia chưa chắc đã ngon hơn được, thế mà bảo nuốt không nổi. Ai mà chẳng đốt bùn than trong phòng vào mùa đông. Nhà nghèo đến lò lửa cũng chẳng có, chăn gia cừu là hưởng thụ của quý tộc. Chùi đít ai chả dùng tấm trúc, chỉ có hoàng thượng mới dùng giấy, với cái tính của bệ hạ, nói không chừng cũng dùng tấm trúc. Ăn rau xanh, giữa trời đông mà đòi rau xanh. Ôn Thang dám mỗi ngày chỉ làm ra được 100 cân, cung ứng cho hoàng thượng, hoàng hậu còn chưa đủ, lấy đâu ra thừa cho người khác. Ngay cả trọng thần triều đình khi sức khỏe không tốt mới được bệ hạ thi thoảng ban cho 2-3 cân. Người khác đã bao giờ thấy chưa? Vinh đệ à, ngươi ở cùng lão thần tiên tất nhiên không thiếu những thứ đó, nhưng chẳng phải ngươi nhập thế rồi sao? Cái thế gian này sống như vậy đó, đừng nghĩ nhiều nữa, khổ cực rồi sẽ qua mà. Trình Sử Mặc nói xong lời này thấy mình đáng ăn đòn, vội nói, Ngạc Quốc Công đã nổi giận rồi, nói đồ ăn hôm qua không có phần của ông ấy, muốn tới nhà đánh ngươi, cha khuyên rát họng mới được, hiện đang cùng vệ công, anh công đợi ngươi ở tần phủ, mau bảo hạ nhân mang đồ theo, hai chúng ta đi mau, bọn họ mà lên cơn chẳng phải là hai ta xui xẻo, đắc tội không nổi. Toàn là mấy lão già trong ổ cướp ra, chẳng còn cách nào khác đành bảo Phó Dịch mang toàn bộ dụng cụ làm bếp theo, nguyên liệu cũng đem theo nốt. Hiếp người quá đáng, thực sự ức hiếp người quá đáng, dựa vào cái gì lão Tần, lão Trình, lão Ngưu ở phường Thái Bình, nhà ta ở phường Vĩnh An. Phường Thái Bình cách cửa cung có một con đường, nhà ta cách 18,000 dặm. Công tước đáng tiền, chẳng lẽ nói hầu ra ta là xương chó? Đáng hận hơn nữa là hai con sư tử đã ở cổng nhà lão Tần cao hơn người, dáng vẻ hung tợn, khí thế ngông cuồng. Hai con sư tử nhà ta là sư tử hay là chó? Bên cửa còn cắm hai thanh thiết kích, nghe nói là Lý Nhị Khẩm thưởng, làm người ta tự ti. Còn may, cửa lớn màu giò thám đóng đầy đinh đồng mở cửa phụ. Một thiếu niên mặc áo da cừu đứng trước cửa nhìn thấy Vân Diệp và Trình Sử Mặc lập tức lên đón. Vân huynh đệ, tiểu đệ Tần Hoài Ngọc nghênh đón muộn, mong được thứ tội. Lễ nghi cung kính, vẻ mặt trang trọng, làm người ta nhìn là muốn đánh. Vân Diệp chỉ nghĩ thế thôi, nhưng Trình Sử Mặc đã ra tay rồi. À không, ra chân. Không thể hẹn là thế gia luyện võ, đá một phá vào người mà chỉ có thân trên loạng choạng, chân vẫn đứng im. Tiểu Diệp là huynh đệ của ta, còn dám bày trò chua lè đó đá chết ngươi. Triệu Trình hùng hùng hổ hổ đem dây cương ném cho phó nhân, kéo Vân Diệp vào cửa. Vân Diệp cười khổ với Tần Hoài Ngọc. Hoài Ngọc huynh chê cười rồi, Tần bá bá không khỏe, là vãn bối đáng lẽ phải tới thăm sớm, hôm nay mới đến là tiểu đệ không phải, mong Hoài Ngọc huynh chớ trách. Vân huynh là đệ tử cao nhân, nghe Sử Ngưu nói tới các loại sự tích của huynh, tiểu đệ lòng khao khát, mấy ngày trước đã định tới phủ bái phỏng. Sử Ngưu nói nhà Vân huynh nhiều chuyện chưa làm xong, hôm nay mới Vân huynh tới chẩn bệnh cho gia phụ, thật hổ thẹn. Hai đứa các ngươi xong chưa hả? Tần bá bá đang đợi đấy, lát nữa bị ăn đòn không ai dám can đâu. Vừa mới qua hoa sảnh tới tiền viện, còn chưa vào cổng vòm đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Tiểu tử thối, đưa người tới chưa hả? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 57, đoạt huyết tục mệnh 1. Tên Vân Diệp đó tới phủ Dực Quốc Quân, nghe nói lại sắp thi triển bản lĩnh đoạt huyết tục mệnh. Lý Nhị bệ hạ buồn chán mân mê một miếng ngọc màu xanh, nói với hoàng hậu đang chải tóc cho mình. Bệ hạ muốn đi xem sao? Trên đời này thủ thuật kỹ xảo nhiều không kể xiết, thường thường chỉ là dùng trò quỷ bí che giấu mục đích không thể nói ra ngoài thôi. Đoạt huyết tục mệnh ư? Hừ, chuyện này thì khác. Ở trong quân Lam Điền hầu từng thi triển thuật này cứu sống mạng người, đó là sự thực rõ rành rành. Nghe nói hộ vệ hiện giờ của y chính là người được cứu sống, võ lực không khác gì người thường. Thành Cản nói cho thiếp biết đúng là có chuyện này, người trong quân nhìn thấy không phải chỉ có một hai ai. Hoàng hậu thong thả nói, nếu đã vậy chẳng phải đi xem, dù sao lâu rồi không gặp thúc bảo, cũng phải đi thăm. Thật không hiểu nổi, Úy Trì lão ngốc thích bắt sống tướng địch, tóm lấy Vân Diệp như gà con, xách ở dưới nách, đi như bay tới hậu sảnh. Tuyến mồ hôi dưới nách bốc ra mùi nồng nồng, chui hết cả vào não Vân Diệp. Trời ơi, lão bị hôi nách thì đừng có tùy tiện kẹp người ta vào đó. Y rất hoài nghi tướng địch bị ông ta bắt sống không phải bị kẹp chết, mà là bị chết ngạt. Tới nơi ném người ta xuống đất, chân tê hết cả đi. Trên giường có 4 vị quốc công đang ngồi, đang quây quanh một cái bàn nhỏ uống rượu. Tần Quỳnh ở trong phòng còn mặc áo da cừu, dưới đất đốt 3 cái bùn lửa. Phòng toàn là mùi khói, đừng nói là người bệnh tật như ông ta, dù là người khỏe cũng không chịu nổi. Ông ta ốm yếu sợ lạnh liền hình thành vòng tròn ác tính, càng thêm bùn lửa trong phòng thì oxit carbon càng nhiều, chất lượng máu vốn không đủ vận chuyển dưỡng khí, hít thêm mấy ngụm khói nữa thì tốt, rất tốt, rượu cứ uống thêm nữa vào, thịt ăn thêm vào, sống được tới năm trinh quan thứ 10 là kỳ tích. Thỉnh an với mấy vị trưởng bối xong, quay đầu bảo Tần Hoài Ngọc bỏ hết bùn than trong phòng đi, mở cửa sổ thông gió. Thấy Tần Hoài Ngọc mặt mày khó xử, đẩy hắn một cái, đi mở cửa sổ, ném ba bùn than ra ngoài, rồi ném cả bầu rượu, đĩa thịt của mấy lão ra khỏi phòng hết. Tiểu Tần nhìn tới chố mắt, không biết phải làm sao. Mấy vị lão ca không thẹn từ núi đao biển lửa ra, đối diện với chuyện bất ngờ vẫn thản nhiên, cười nhìn Vân Diệp làm, không lên tiếng ngăn cản. Hoài Ngọc, mời bá mẫu ra đây, tiểu đệ có mấy lời muốn dặn. Không để ý tới mấy lão cái lão già không biết xấu hổ ấy, bà nó đúng là cái đồ hại bạn, chẳng lẽ sợ lão Tần chết chưa đủ nhanh. Đám phó nhân nha hoàn bên ngoài loạn lên, bận rộn thu dọn bùn than vũng vãi, bầu rượu thức ăn tan nát, không hiểu đâu ra có cái tên ngang ngược như thế, ngay trước mặt năm vị công gia mà dám làm càn, sợ rằng ngay hoàng đế cũng không làm thế. Lão Trình nháy mắt nói với Lý Tích, thế nào? Tiểu tử mà lão Trình này nhìn thấy cũng có vài phần cá tính chứ. Cá tính thì có, lát nữa không nói ra ngọn ngành xem lão phu nhân xử lý y ra sao, dám phá cuộc vui của huynh đệ chúng ta, chán sống rồi. Lý Tịnh không nói gì, ý chỉ lão ngốc mặt mày hề hà, lão Tần trầm ngâm. Một lúc sau Tần phu nhân vội vội vàng vàng chạy tới, thấy khung cảnh bừa bộn không hiểu xảy ra chuyện gì. Vân Diệp đi lên bái kiến. Tần Thẩm Thẩm, tiểu chất tới xem bệnh cho bá phụ, không ngờ nhìn thấy cảnh không muốn thấy, mấy chuyện cực hại cho sức khỏe của bá phụ thì vừa rồi đều có hết. Sức khỏe của bá phụ vốn phải tránh xa khói lửa, trong phòng này lại có ba bồn than, rượu, thịt tăng thêm gánh nặng cho thân thể, mà thân thể bá phụ hư nhược, không chịu nổi mấy thứ này nữa, mong Thẩm Thẩm nhớ kỹ. Tần phu nhân sớm đã nghe nói tới y thuật của Vân Diệp, vội vàng gật đầu. Rồi nhìn mấy tên bạn xấu kia với ánh mắt u oán. Lão Tần sờ mũi, thân thể lão phu chẳng qua có chút bệnh nhẹ, tiểu tử có nói quá lên không? Tiểu chất ngày hôm trước đã phát hiện ra bá phụ hẳn là có chứng thiếu máu, thể hư, đầu óc váng vất, hơi chút nóng lạnh bất thường là ngã bệnh, và lại khó tốt lên. Ngày xuân là lúc vạn vật bột phát, tinh thần sẽ khá hơn, ngày hè nóng nực sẽ cả ngày mê mê hồ hồ muốn ngủ, mùa thu nhẹ bớt. Đến mùa đông mới là lúc khó vượt qua nhất, ăn không biết vị, ngủ không được yên, ngực như có đá áp lên, thở cũng tốn công, vậy mà người lại còn đốt bùn than, uống rượu mạnh, ăn thịt lớn, chẳng phải coi sinh mạng như trò đùa. Vân Diệp nói câu nào Tần phu nhân gật đầu câu đó, tới câu cuối thì mặt trắng bệch, Vân Diệp nói chẳng sai chút nào. Lão gia, vừa mới gọi một câu thì nước mắt đã lã chã. Làm lão Tần luống cuống, mấy tên bạn xấu cũng ngượng ngùng. Gọi ngươi tới là để xem bệnh cho lão ca ca, ngươi nói cái thiếu máu gì đó có cách trị không? Lão Trình chuyển đề tài hỏi, để tiểu chất kiểm tra kỹ rồi nói. Mời lão Tần nằm xuống giường, lấy di động ra đo thời gian, bắt mạch, rất gấp, khả năng là do vừa uống rượu xong, mạch mỗi phút 120 cái, rõ ràng tim không được cấp đủ máu, gánh nặng gan rất lớn. Mấy kiến thức phổ thông này còn chưa làm khó được y, lại dùng tai nghe nghe tim phổi lão Tần. Tiếc là không có máy đo huyết áp, nếu như có sẽ phát hiện ra huyết áp của ông ta rất thấp, phổi yếu. Phiền rồi đây, quả nhiên là thiếu máu. Bảo Tần Hoài Ngọc cầm chân lão Tần giơ lên, dùng ngân châm đâm vào lòng bàn chân, máu chảy ra đen xì, dưỡng khí không đủ. Bá phụ hôm nay uống rượu làm cho mạch rối loạn, nhưng tiểu chất có thể phán đoán bá phụ thiếu máu nghiêm trọng, điều này liên quan tới thời trẻ bị thương nhiều, làm công năng tạo máu giảm, khiến bá phụ khí huyết yếu, cần tĩnh dưỡng thời gian dài. Loại chuyện hôm nay không được tiếp diễn nữa, nếu không tiểu chất là thần tiên cũng bó tay hết cách. Trịnh trọng cảnh cáo lão Tần, sức khỏe của ông ta không thể để ông ta làm bừa. Hai cái thói uống rượu bát to, ăn thịt miếng lớn thời trẻ phải kiên quyết loại bỏ. Lão Trình cao hứng tóm lấy tay Vân Diệp, nói như thế bệnh của lão ca ca có thể chữa được. Trình bá bá, tổn hại thời trẻ đâu có dễ bù đắp lại như thế.